Chương 1047, sáng dực chi hội là Phật biện chi hội đi đưa tiễn Phật Ngô sư phụ, Lư Duyệt ngồi tại trước bàn, nửa ngày không hề động bút. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng Phù Gông đối đáp. Luân hồi trên đường Phật Quang Huệ, nàng luôn luôn nhớ kỹ ở trong lòng, vẫn muốn vì hắn làm chút cái gì, thế nhưng là tái thế về sau lần thứ nhất gặp mặt, rồi lại là hắn che chở làm ma môn tán tu, mới trên lôi đài đại khai sát giới dùng tên giả Phương Mai nàng. A-di-đà Phật Phù Gông tuyên Phật hiệu bộ dạng, hình như đang ở trước mắt, đạo hữu nên xây một chút thanh đức, cái gọi là thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân. Chính mình lúc ấy nói cái gì Lư Duyệt trên mặt lộ ra hình như muốn khóc lại muốn cười biểu lộ. Mang theo 300 năm cờ quỷ trí nhớ nàng, không tin thiên đạo không quen, đều nói thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, thế nhưng là ta luôn luôn không đợi được thiên đạo báo ứng đến trên người bọn họ, thực tế đã đợi không kịp, vì lẽ đó giúp thiên đạo một cái. Đại sư, ta giúp thiên đạo làm việc đâu, đây cũng là tích phúc một loại đi giúp thiên đạo làm việc, tích phúc như vậy không che đậy miệng, quả nhiên bị thiên đạo tưởng thật đi nàng mặc tọa thật lâu, mới một lần nữa nhặt lên bút. Vì ánh mắt, vì tính mạng, cũng vì hố là chính nàng đạo, không lấp lại có thể làm sao bây giờ một tấm, lại một tấm, đã sớm viết đã quen Lư Duyệt, không biết lúc này, bộ dáng của nàng để ở xa tới người, có nhiều kinh dị. Con mắt của nàng, thật một chút cũng nhìn không thấy sao biển rộng lớn mỹ nữ cùng ẩn từ một nơi bí mật gần đó chiều chăm nhỏ giọng nói, đừng lại là gạt người đi dù sao đều mù quá một lần, có kinh nghiệm. Chiều chăm thần sắc ngược lại trịnh trọng xuống dưới, coi như gạt người, cu nở dê nhất định là bị thua thiệt. Nếu không sao có thể giấu giếm được người trong thiên hạ hắn thở dài, chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy vụng trộm tại xa địa phương bảo hộ nếu không đâu hải bá mỹ nữ ngắm hắn một chút, bằng không. Ngươi đi trước nhận nhận lầm, sau đó lại đem ta cu nở dê nhận. Bọn họ vốn là nói xong, theo nàng đến đại hoang tiến giai thiên tiên, kết quả lại tại trên nửa đường, để người ta vứt xuống. Nếu không phải bọn họ làm được không chính cống, Lư Duyệt về sau khẳng định cu nở dê sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy, không gặp được nhiều chuyện như vậy, con mắt của nàng cũng sẽ không cần mù lần thứ hai. Hải ba rất rõ ràng, tựa như Triều Trăm nói như vậy, mặc kệ nàng lừa gạt không gạt người. Dù sao là bị thua thiệt. Lại là ta Triều Trăm khổ mặt, ngươi đi nhận lầm so với bên ta liền đi hắn muốn nói, các ngươi đều là nữ nhân, cùng một chỗ dễ nói chuyện. Chỉ là lời này vừa nói xong, liền bị hải bá lạnh lạnh cười, dọa sợ, bằng không, chúng ta đợi một chút phao phao, hắn tiếp qua mấy tháng, là có thể đem Vân Mộng Sơn đi đến lúc đó khẳng định sẽ đến nơi này. Ngươi không sợ phao phao trước tiên đem ngươi xé hải bá lời nói thật. Để Triều Trăm sắc mặt trắng nhợt. Phao phao dựa vào hai cái chân nhỏ lượng Vân Mộng Sơn, ngày ấy hắn xa xa nhìn, tiểu gia hỏa lượng được khóc chít chít. Lư Duyệt trọng thương thêm mắt mù, đều không dám đi nhìn hắn, liền chạy tới từ hàng trai tới, hiển nhiên cũng là sợ không nỡ. Triều Trăm rất áy náy, hắn có việc thời điểm, các nàng đem hắn đặt ở trong lòng, kết quả các nàng có việc thời điểm, hắn lại không ở bên người. Không mặt mũi gặp người a hắn kỳ thật không sợ phao phao xé. Chỉ sợ tiểu gia hỏa không để ý tới. Hiện tại chô nở ơ một bên, kỳ thật sao lại không phải sợ Lư Duyệt không để ý tới Triều Trăm thở dài, đang muốn nói cái gì thời điểm, hải bá đột nhiên giữ chặt hắn lướt ngang ra ngoài. Vị đạo hữu nào, đã tới từ hàng trai, cần gì phải như vậy lén lén lút lút Phật Ngô mang theo bàn cờ, kỳ thật rất là kiêng kỵ, những ngày gần đây, nàng lao cảm thấy kia không đúng, thế nhưng là như thế nào đều không tìm được. Ngày hôm nay nếu không phải kia một cái chớp mắt khí tức không đúng, nàng khẳng định vẫn là tìm không ra. Nguyên lai là Phật Ngô Đại Sư. Hải bá thanh âm truyền đến thời điểm, Lư Duyệt viết trải qua tay run một cái, dù là nhìn không thấy, cũng biết này một tấm viết hỏng. Xin lỗi, chúng ta chỉ là thăm hỏi bằng hữu. Đối mặt vây tới Phật Nguyệt bọn người, hải bá rất bất đắc dĩ. Lư Duyệt, thật xin lỗi, chúng ta tới trễ. Ngươi còn nguyện ý thấy chúng ta gặp một lần sao Lư Duyệt để bút xuống. Hai tên khốn kiếp này rốt cục lộ diện, thật không dễ dàng a sư phụ, chư vị sư thúc sư tỷ, đừng đánh, là bằng hữu. Còn chưa đi ra, nàng đã cất giọng, hải tỷ tỷ, các ngươi tới quá trễ, con mắt của ta mù, làm sao bây giờ đi làm sao bây giờ Triều Trăm cùng hải bá liếc nhau. Bọn họ nào biết được phải là con mắt của ta ngươi có thể sử dụng, vậy liền đào một cái hải bá hiện ra thân hình. Hướng Phật Ngô các loại bao quanh vái chào, mới hướng Lư Duyệt nhìn sang, không thể dùng, ta về sau vô điều kiện vì ngươi làm 10 cái chuyện. Còn có ta. Chiều trăm một bức trung thực muốn, ta làm cho ngươi 20 kiện, 30 kiện đều được. Hắn hiểu được, thức hải chôn vùi cùng ánh mắt là không có quan hệ, vô luận hắn cùng hải bá lại nghĩ hỗ trợ, QNZ không ra được lực. Đừng lại là nói một chút. Lư Duyệt kỳ thật không trách bọn hắn rời đi, theo nhiều năm như vậy, tại cuối cùng một đoạn thời gian đột nhiên không từ mà biệt, tất nhiên là có lý do. Chỉ là nàng cùng Phao Phao lo lắng lâu như vậy, cũng nên tìm một chút tiền lãi trở về. Muốn hay không thể A Hải bá cùng với nàng lăn lộn rất dài thời gian, biết nàng chỉ có một điểm giận chó đánh mèo về sau, rốt cục thở phào một hơi, vừa lúc ở Phật Ngô bọn người rút đi lúc, xa xa tiếp được nàng, sớm biết ngươi này nhóm, chúng ta cũng không cần nghẹn thời gian dài như vậy. Nghẹn thời gian dài như vậy Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, kịp phản ứng về sau, một cước đá đi, các ngươi như thế nào lại không kìm nén nha hại nàng mỗi lần nghĩ đến bọn họ thời điểm, đều nóng lòng không thôi. Nếu không phải ngoại giới chưa từng có bắt lấy cái gì đại hoang thú, hoặc là có bọn họ khí tức tiên phủ tin tức, nàng cùng Phao Phao khả năng đã sớm ngồi không yên. Ai nha nha, ngươi thật đánh xa xa, Phật Ngô nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ tu không chạy, rắn rắn chắc chắc cho đồ đệ đá một cước, rốt cục buông xuống một điểm cuối cùng cảnh giác, mang Phật Nguyệt các loại cách bọn họ xa một chút. Đáng đời Lư Duyệt biết mình đá không thương nàng, đừng tưởng rằng làm điểm khổ nhục kế, liền có thể chống đỡ quá các ngươi đem ta vư tờ nửa đường sự thật. Khó được có thế bắt được hai gia hỏa này ấy nấy, cũng không thể tùy tiện buông tha. Cô nãi nãi, chúng ta tùy ý ngươi đánh được hay không hoặc là, ngươi xem cái kia không vừa mắt, nếu như là cái kia tám lai, chúng ta giúp ngươi gõ một trận cũng có thể. Đúng đúng chiều trăm bận bịu đuổi theo, truyền âm nói, biết những ngày kia bức cùng ngươi nháo sự, chúng ta còn giết một cái trời bức vương, hắn đổ vỡ, cho hết ngươi. Cho hết nàng Lư Duyệt không có bị hống cao quang, ta có tiền, không có thèm, huống chi kia là nhiều sớm chuyện các ngươi thế mà đều không cùng Phao Phao liên lạc một chút, hắn có nhiều sốt ruột, các ngươi biết sao nàng tại cổ lôi tông qua 21 ngày, có thế Phao Phao ở bên ngoài, lại dòng dã qua 21 năm, thời gian dài như vậy, không chỉ nàng không tin tức, hai tên khốn kiếp này QNZ không tin tức, dù là có cửu mệnh cùng, nàng cũng có thể muốn gặp Phao Phao nhớ tới bọn họ thời. Điểm, có nhiều lo lắng. Chúng ta sai. Hai hàng túi đầu. Lư Duyệt liếc mắt, xoay người nói, vào nhà nói chuyện đi hai gia hỏa này thân phận không đồng dạng, nhiều ở bên ngoài ngốc một hồi, nàng liền muốn nhiều ga nhờ một hồi tim, đóng cửa lại, cấm chế lập tức khởi động, ngồi chính mình châm trà. Chúng ta tại ẩn tiên bên Hoa Y Tông, trong lúc vô tình tham gia một lần dưới mặt đất bí thị. Hải bá thở dài, một bên cho mình châm trà, một bên cho nàng đổ. Ai biết, ngay tại một người linh thú đại bên trong, cảm nhận được hoang thú khí tức. Việc này nguyên bản QNZ không cái gì, chỉ cần hắn là thật tâm đối đai chính mình linh thú, chúng ta như thế nào QNZ sẽ không quản nhàn sự. Bọn họ theo Bách Linh chiến trường đi ra, tuy rằng ký phải là bình đẳng khế ước, có thể nói quý, vẫn là lấy linh thú thân phận chiếm đa số. Cái kia hôn đản ngược thú, tựa hồ là trong truyền thuyết ma tu, muốn dùng ngược thú phương pháp, tra tấn đầu kia kim mãng. Sau đó lấy hắn hồn phách luyện cái gì trấn hồn cờ. Lư Duyệt đầu lông mày vẩy một cái. Năm đó ma vực phi thăng độc khổ đợi người, đều vượt ngang Đông Hải, nghe nói đi Tinh La Châu, nơi đó chính là trong truyền thuyết ma tu cùng bảy đại ma tộc thiên hạ. Các người đi theo người kia, đi Tinh La Châu là chiều trăm mặt lộ trình trọng, Tinh La Châu cái chỗ kia rất kỳ quái. Kia là ma tu thiên hạ. Lư Duyệt thở dài, bảy đại ma tộc. Cùng chúng ta nhân tộc xử sự quy tắc QNZ không đồng dạng. Các ngươi có thế toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về, ta cùng Phao Phao liền muốn cảm ơn trời đất. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn đi Tinh La Châu, ma tộc cùng nhân tộc dáng dấp không đồng dạng, không phải nhiều một hai cái sừng, chính là làn da nhan sắc cái gì không đồng dạng, thiên phú của bọn hắn thể năng, QNZ so với nhân tộc cường đại, tu luyện ma công người, tuy rằng phần lớn đều đi Tinh La Châu, nhưng bọn hắn ở nơi đó. QNZ thật không dám náo sự, tiên minh đều mặc kệ bọn hắn, chúng ta như không có tất yếu, tốt nhất đừng trêu chọc. Chúng ta không trêu chọc, chính là cứu được mấy cái hoang thú, đem bọn nó bỏ vào đại hoang chỗ sâu. Hải bá cho chiều chăm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lư Duyệt, con mắt của ngươi thật ngủ. Lư Duyệt túi đầu uống trà, bất quá QNZ không có việc gì, vừa vặn trung thực tu tâm dưỡng tính. Cái gì gọi là vừa vận tu tâm dưỡng tính chiều chăm thò tay ở trước mắt nàng lung lay, không thể như lần trước như thế hồi phục sao thử qua, không được. Lư Duyệt không muốn lại cùng bọn hắn đàm luận chuyện này. Phật Ngô sư phụ tu vi cao tuyệt, các ngươi chừa chút cho ta ăn ngon, liền về Tam Thiên Thành Vân Mộng Sơn nhìn xem phao phao đi thập lục giai hoang thú, nàng hoài nghi chính là thánh giả, đều muốn động điểm tâm. Từ hàng trai nàng ơ lại không sai, không muốn trong này ra cái gì chỗ sơ suất, nếu như bên ngoài có cái gì không tốt ra hỏa, muốn gây bất lợi cho Tam Thiên Thành, tại bảo trụ chính các ngươi thời điểm, có thế xuất thủ, phiền toái xuất thủ hộ một chút. Vẫn là một điểm không thay đổi A Hải Bá tức cao hứng lại ghét bỏ, ngươi đều biến thành dạng này, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì kia là nhà ta đâu. Lư Duyệt nhàn nhạt về nàng một câu, ta chỗ này tạm thời sẽ không có việc, phao phao nơi đó, đem Vân Mộng Sơn đi đến, khẳng định cũng tới từ hàng trai cùng ta gặp nhau nhất thời, các ngươi cùng hắn thương lượng về sau đi nơi nào. Phật Phong có thể là cái chỗ, bất quá nàng nghiêm trọng hoài nghi hai gia hỏa này không sống được, tiên giới rất lớn. Chỉ cần các ngươi không hướng đại tông, hoặc là thế lực lớn địa phương chạy, phương diện an toàn hẳn là không cái gì. Không cần, chúng ta gần đây đối trời bức cảm giác trên hứng thú. Âm tôn, bọn họ nhìn không thấy cu nở dê sờ không được, nhưng trời biên độ, bọn họ theo đại hoàng chỗ sâu trở về, ngược lại là mò tới một cái ổ. Lư Duyệt, trời bức căn cứ, ngươi có hứng thú hay không trời bức căn cứ? Lư Duyệt lắc đầu, trời bức căn cứ hiện tại nhất định có trọng binh trấn giữ. Yên tâm, chúng ta có chừng mực, nếu có thể, liền chậm rãi chơi. Dù sao những vật kia, cũng không phải vật gì tốt, Hải Bá đạo, chơi không lại, liền để phao phao hỗ trợ, đem căn cứ địa điểm bán cho tiên minh. Lư Duyệt gật đầu, có Hải Bá tại, nàng cũng không cần vì chiều chăm lo lắng, tùy các ngươi. Ngươi tinh huyết vốn là lớn mất, thật còn muốn dùng tinh huyết làm mực sao? Chiều chăm nghe được hộp mực bên trong mực không đúng, nhịn không được kinh nghi hỏi nàng. Không có việc gì. Ta mỗi ngày có ăn cơm, thật muốn không được, sẽ nghỉ một chút. Nay gọi lời gì không chỉ Hải Bá mặt đen, chính là chiều chăm mặt đều đen. Ngươi có còn muốn hay không tiến dài nghị? A Lư Duyệt hướng hai người thò tay, các ngươi trên thân có bổ sung tinh huyết đồ tốt đi, cho hết ta. Như vậy lẽ thẳng khí hùng Hải Bá hướng nàng thử nhai răng, đem đã sớm chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ mỏ ra lúc, bột một tiếng, đập tới trên tay nàng, ta tính đã nhìn ra, ngươi cũng chính là cái ổ bên trong hành. Bằng hữu là công đức tu sĩ, này tâm tính đối bọn họ lúc, cảm thấy rất tốt, nhưng là bây giờ như thế nào cảm giác như vậy đau răng đầu. Ha ha, Lư Duyệt đem đồ vật nắm vút lời, thừa dịp ta bây giờ còn có thể tại gia đình bạo ngược đứng lên, đương nhiên muốn hảo hảo hành. Nàng coi như gia đình bạo ngược, cũng là chia người. Ân tình có ấm lạnh, có ít người, muốn nàng chạm, nàng cũng sẽ không đụng vào. Bên trong ta làm trăm phần ngọc sừng bạch lộc canh thịt băm, chiều trăm cũng đành chịu. Về sau 10 ngày ăn một phần, 3 năm sau, ta lại cho. Ngọc Sương Bạch Lộc còn là hắn tại Bách Linh đồng bạn đi săn thời điểm nhặt tiện nghi, tuy rằng toàn bộ cho nàng đều không cái gì, có thế nàng hiện tại cái dạng này, hắn thật không dám cho. Tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy, Triều Trăm đã sớm biết, tài vật động nhân tâm, tựa như vệ quỷ trời vũ châu đồng dạng, Ngọc Sương Bạch Lộc đối rất nhiều tu sĩ cấp cao mà nói, cũng là cực kỳ tốt bảo bối. Đều xen lẫn trong cùng nhau. Ta như thế nào cầm Lư Duyệt luôn luôn không bỏ được ăn thứ này, hiện tại khó được chiều trăm cu nở dê có, nàng đương nhiên nghĩ lập tức nếm thử. Đồ đần, trả ta. Hải Bá lại đem trên tay nàng chữ vật giới chỉ lấy ra, theo nhà mình động thiên lấy ra một cái không túi chữ vật, à, hiện tại tất cả trong này. Chính ngươi ăn thời điểm, chú ý một chút, đừng để người khác biết, dễ thực hiện nhất tiêu dạ. Đa tạ Lư Duyệt nhận lấy. Đem túi chữ vật nhét vào trong tay hào ám túi, thời gian không còn sớm, các ngươi lúc này đi thôi, ta tại từ hàng trai có Phật Ngô sư phụ chiếu cố, không có chuyện gì. Hải Ba cùng Triều Trăm liếc nhau, đều có chút khó chịu, bọn họ mới gặp mặt ta, Lư Duyệt, ngươi nói, ta cùng Tịch Nhi nói chuyện, để nàng giúp chúng ta tìm Huyền Thiên Linh Huệ thế nào? Có Huyền Thiên Linh Huệ, nàng cùng Triều Trăm cũng không cần đông đoá tây tảng. Có thể, vừa vặn Tịch Nhi nơi đó có một mảnh. Lư Duyệt nặng hơi trầm ngâm, bất quá, Lưu Yên tiên tử cùng cốc lệnh tắc khả năng đã biết Triều Trăm tồn tại, nếu như các ngươi lại tìm Tịch Nhi, nhất nghe tốt nghe nàng ý kiến, muốn hay không cùng Lưu Yên tiên tử đánh đối mặt. Nàng sẽ muốn máu của chúng ta sao? Không chỉ Hải Bá không yên lòng, chính là Triều Trăm cũng khẩn trương đứng lên. Lư Duyệt cười một cái, năm đó Băng Nhu cùng Triều Trăm đánh nhau, ta vụng trộm đem bọn hắn đồn đại ở bên ngoài máu đều góp nhặt, vì lẽ đó Tam Thiên Thành có dư cực kỳ. Lưu Yên tiên tử không phải lòng tham không đáy người, thẳng thắn thật tốt đàm luận, nàng sẽ không động các ngươi.